Từ Hokage bắt đầu, chương 636, thiên mộ sắp mở ra. Góc truyện audio.com. Hừ, hy vọng ngươi có thể làm đúng như những gì ngươi nói. Khổng Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Ta nói được là sẽ làm được. Huân Nhi đã là nữ nhân ta. Nàng đời này chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Rosen nhún vai nói. Số tiểu tử, ngươi có tin hay không ta đem chuyện của ngươi cùng Huân Nhi vượt rào sự tình truyền ra ngoài. Ta dám đảm bảo cổ tộc bên trong mấy cái kia người trẻ tuổi nhất định sẽ phiền chết ngươi. Có giỏi thì bọn hắn tới thử. Ta còn rất chờ mong đây. Ta dị hỏa thật sự đang rất thèm thuồng đấu đế huyết mạch hương vị đây. Tiểu tử ngươi đúng là làm ta tức chết ngươi là chết không được. Ta sẽ đào mộ ngươi lên để cho ngươi sống lại. Nếu không Huân Nhi nhưng là sẽ rất thương tâm a, còn dám chu ta chết. Ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Rốt cuộc thì lần này Rosen cũng cùng Cổ Nguyên đấu võ mồm suốt nửa canh giờ. Rosen có chút bội phục lão bất tử này diễn kịch rất giỏi. Hắn có chút ứng phó không kịp. Bất quá Cổ Nguyên cũng không có từ Rosen moi ra cái gì về đá xa cổ đế truyền thừa tin tức. Mặc dù bề ngoài là một cái tuổi trung niên nhưng mà Rosen biết rõ Cổ Nguyên nhưng là có hơn ngàn tuổi rồi a. Cũng có thể đem hắn coi là một cái ngàn năm lão quái vật. Đi ra bên ngoài lúc Rosen liền nhìn thấy Huân Nhi, Asuna cùng Tiêu Ngọc ba người đang cười nói vui vẻ. Phụ thân cùng ngươi nói thế nào? Huân Nhi đi đến nhìn Rosen nói. Không có nói chuyện gì. Chỉ là cùng hắn cãi nhau ầm ĩ một trận. Rosen cười nói. Huân Nhi gật đầu hiểu rõ. Sau đó một mặt tươi cười nhìn Rosen nói. Ta có tin tốt muốn nói cho ngươi. Tin gì? Rosen tò mò nói. Cổ tộc trưởng lão không có phản đối phu quân cùng Tiêu Ngọc hai người đi vào trong thiên mộ. Hơn nữa cũng đồng ý để cho Asuna đi vào. Huân Nhi cười nói. Khi nghe được cái này tin tức Huân Nhi ban đầu còn tưởng là mình nghe lầm đây. Từ khi nào mấy cái kia trưởng lão lại như thế tốt tính. Đám trưởng lão kia lại hào phóng như vậy. Đúng là có chút bất ngờ a. Rosen kinh ngạc nói. Hôm nay mấy cái kia cổ tộc trưởng lão kia bị bệnh hay sao? Lại hào phóng như vậy. Năm nay linh tộc người không tới. Cổ tộc bốn cái danh ngạch cũng biến thành sáu cái. Đem một nửa cái danh ngạch chia cho Rosen đám người ngoại tộc đây đúng là không phải bọn hắn tác phong. Được rồi chúng ta cũng quay về đi. Mới vừa gặp lại ta còn phải hảo hảo yêu thương ta xinh đẹp lão bà a. Đem Huân Nhi ôm lấy Rosen cười xấu xa nói. Nam nhân hư, suốt ngày chỉ biết những chuyện như vậy. Huân Nhi đỏ mặt nói. Ha ha, ta chính là nam nhân hư, cho nên ta sẽ làm một chút hư hỏng sự tình cho ngươi xem. Rosen cười nói, sau đó liền đem Huân Nhi ôm lấy hồi tại rừng trúc bên trong kiến trúc. Thấy vậy Asuna cùng Tiêu Ngọc nhìn nhau một chút bất đắc dĩ thở dài. Các nàng lại sắp phải bị Rosen làm cho thừa sống thiếu chết nửa a. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày liền trôi qua nhanh chóng. Tại ba ngày này Rosen đều ở bên trong rừng trúc bên trong kiến trúc vượt qua. Hầu hết thời gian Rosen cùng Huân Nhi tam nữ đều là ở trên giường vượt qua. Đối với Huân Nhi cái kia mềm mại hoàn mỹ thân thể Rosen nhưng là rất say mê. Hơn nữa còn có thêm Asuna cùng Tiêu Ngọc hai cái đại mỹ nữ ở nơi này Rosen có thể nói là mỗi ngày đều như đáng sống trên thiên đường một dạng. Cái này trong vòng ba ngày. Lại không có bất kỳ cổ tộc người tới quấy rầy Rosen đám người. Bọn hắn cũng không ngốc, đến tìm Rosen chỉ có thể là tìm ngược, có thể dễ dàng miểu sát một cái cửu tinh đấu tôn thì Rosen cũng có thể miểu sát bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc cái này ôn thần. Mặc dù có chút không cam lòng, bất quá không có thực lực bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần bị nằm ở trong lòng người khác. Làm ngày thứ tư đến, mặt trời lên cao, cổ tộc bầu không khí liền sôi động lên. Đối với viễn cổ bát tộc người mà nói thì hôm nay chính là ngày cực kỳ quan trọng. Bởi vì hôm nay là ngày thiên mộ mở ra địa điểm, ở cổ thánh sơn mạch ở chỗ sâu trong, nơi đó nhưng là một chỗ cổ tộc cấm địa, lúc bình thường không cho phép người tiến nhập, chỉ có ở thiên mộ mở ra lúc mới có thể tiến vào. Thiên mộ bên trong mai táng vô số viễn cổ thời đại cường giả. Mặc dù là linh hồn của bọn họ sớm đã biến mất, nhưng bởi thiên mộ là một vùng đất rất thần kỳ, cho nên lúc bọn họ còn sống năng lượng, thì là hóa thành mỗi người trước kia dáng dấp, hình thành một loại đặc thù năng lượng thể. Những thứ này năng lượng thể cũng có cực mạnh lực công kích. Hơn nữa bọn họ còn biết lúc còn sống đấu kỹ. Dựa theo Huân Nhi giải thích thì thiên mộ chia làm tam tầng. Tầng thứ nhất năng lượng thể đều là tam tinh đấu tôn trở xuống. Tầng thứ hai là từ tam tinh đấu tôn đến bát tinh đấu tôn khoảng chừng. Tầng thứ ba là từ bát tinh đấu tôn trở lên. Còn có không ít cửu tinh đấu tôn, bán thánh cùng đấu thánh năng lượng thể. Tiêu Huyền mộ phủ cũng là ở tầng thứ ba bên trong chỗ sâu. Sáng hôm sau Rosen liền cùng với Huân Nhi, Asuna cùng Tiêu Ngọc ba người bay đến thiên mộ chỗ. Một đường đi tới, Rosen mấy người cũng gặp phải cái khác một ít hướng thiên mộ chạy đi người. Bọn họ đại thể đều là còn lại 6 tộc cùng với một ít cổ tộc cường giả. Bất quá Rosen mấy người cũng không có cùng bọn hắn nói cái gì nhiều. Bất quá mấy cái kia cổ tộc người nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hiển nhiên bọn hắn đều bị Rosen thực lực cho dọa sợ. Tại phi hành khoảng chừng 10 phút sau đó Rosen bốn người liền phi hành đến một cái nhìn có chút hiểm trở vách núi chỗ. Cách chương.